lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723, khế ước mất đi hiệu lực. Tốt, người đáng giá chấm lại nghiêm túc một, nắm đấm ở trước mặt dừng lại, quyền phong mang theo dũng giả tấn thăng mấy sợi đầu thoát ly cái chán. Chung quanh dày chắc tầng mây đều bị quyền phong triệt để đánh sơ xác. Lưu lại một mảnh vạn dặm trời trong, đường lạc nhìn lấy dũng giả, chậm rãi thu hồi nắm đấm, ra hiệu, người nghiêm túc chút, bằng không thì không có ý nghĩa. Được, dũng giả hừ lấy một tiếng, nửa tàn thân thể cấp tốc khôi phục. Không chỉ như thế, trên thân còn nhiều da rồi một bộ áo giáp. Trong tay dũng giả chi kiếm trở nên cổ phác bắt đầu. Sau lưng thêm ra một thanh trường thương. Có ý tứ là, dũng giả trên mặt biểu lộ biến hóa, trở nên đờ đẫn, cùng vừa rồi khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Đờ đẫn khuôn mặt bên trong lộ ra một luồng xâm nhiên chi ý. Trong nháy mắt biến thành rồi một cái thân kinh bách chiến. Từ trong đống người chết bò ra tới chiến trường lão binh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dũng giả đưa tay liền là một kiếm, đâm về đường lạc đầu lâu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa, chỉ có lực lượng cùng tốc độ, chính là chân chính chiến trường chém giết luyện ra, kiếm thuật. Đường lạc lệch đầu, tùy ý lưỡi kiếm từ gương mặt lướt qua, thất bại trong nháy mắt, dũng giả trước đâm động tác một trận. Trong chốc lát đổi đâm vì chặt, đường lạc duỗi ra ngón tay, ở thân kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra, dũng giả chi kiếm phát ra một hồi kiếm gieo thanh âm. Điên cuồng mà run rẩy lấy, dũng giả lập tức hai tay cầm kiếm, đem dũng giả chi kiếm thu hồi ổn định. Có thể nhìn thấy, thân kiếm trên đã xuất hiện rồi từng đạo rõ ràng vết rách, như là mạng nhện đồng dạng dày đặc. Dũng giả lập tức thu kiếm vào vỏ, lấy xuống sau lưng trường thương. Trường thương quét ngang, hóa thành một mảnh hắc quang, gào thét mà tới, sắc bén viện binh nhắm ngay đường lạc cái cổ đánh tới. Đường lạc đưa tay chộp một cái, huyền biến nơi tay, hình thành trường thương, không tránh không né, một thương đâm về dũng giả. Hàn mang hiện lên, huyết quang chợt hiện. Đúng lúc ngăn tại trước người dũng giả chi kiếm ở một thương này phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Biến thành bắn tung tóe mảnh vỡ. Đầu thương đâm xuyên dũng giả thân thể. Lưu lại một cái to bằng cái bát miệng vết thương. Mà trường thương bị đường lạc một cái tay khác bắt lấy. Một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Khó mà tiến thêm. Lấy thương đổi thương. Chỉ là tồn tại ở đầu óc bên trong tốt đẹp huyễn tưởng. Dũng giả một cái tay bắt lấy huyền biến chi thương. Gian nan mà khẩu súng rút ra. Hoặc là nói là để cho mình từ thương trên thoát ly. Thoát ly sau, lồng ngực trên vết thương không có lập tức trở lại tình trạng cũ. Hắn trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Chỉ có thể nhìn thấy lông mày hơi chút nhăn rồi một chút. Liều mạng trên thương thế. Dũng giả bỏ qua trường thương, một quyền nện hướng khuôn mặt, đường lạc bóp nát trường thương, huyền biến chi thương hướng bên cạnh co lại, thân thương quất vào dũng giả phần eo, cơ hồ đem dũng giả đánh thành hai đoạn, bẻ gãy thân thể nghiêng lệch bay về phía đại địa, nương theo lấy một tiếng đánh phía, xô ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù bay lên. Không có chờ bụi mù tán đi, một thân ảnh xông ra, thẳng đến bầu trời bên trong đường lạc mà đến. Trọng thương dũng giả thương thế trên người đã hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Đồng thời lại là một qua một kiếm nơi tay, hai tay vung vẩy ra khắp trời tàn ảnh, đánh úp về phía đường lạc. Đường lạc cầm thương, thi triển ngàn tay không thể phòng, dưới đâm. Mũi thương điểm ra sáng chói ngôi sao, vũ khí cùng ngôi sao đụng nhau, ầm măng vỡ tan, trong chốc lát, dũng giả trong tay qua cùng kiếm phá thành mảnh nhỏ, thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như là một cái rách dưới búp bê vải rơi xuống, một lần nữa rơi vào đến bụi mù bên trong. Đường lạc lơ lửng bầu trời bên trong không có đuổi theo. Một tiếng con ngựa hí lên tiếng vang lên, tiếng vó ngựa quanh quẩn. Cao lớn kỵ binh xông ra bụi mù, lưu lại một đạo tàn ảnh, tức khắc đi đến đường lạc trước mặt. Trong tay trường thương đổi thành trường thương, có thể nói là trực tiếp đứng tại đường lạc cái trán trước đó. Dũng giả cưỡi một thớt màu đen ngựa cao to, giơ súng đâm xuống, trường thương dừng lại nguyên nhân. Tự nhiên không phải dũng giả thủ hạ Lưu Tình, mà là đường lạc duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy mũi thương, để nó khó mà tiến thêm. Tê, con ngựa phát ra hí lên âm thanh. Hư không đặt chân, móng trước cao cao vung lên. Dũng giả trên mặt lần thứ nhất lộ ra dữ tợn biểu lộ. Hai tay nắm ở trường thương, dùng hết toàn lực, bao quát con ngựa lực lượng ép xuống. Đường lạc trở tay một chảo, hướng xuống vung đi. Dũng giả tính cả hất lên giáp đen con ngựa bị quăng đến xa xa ngọn núi bên trong. Đụng nát ngọn núi, toàn bộ ngọn núi sụp đổ. Vô thiên sụp đổ, có đất nứt, 10%, đường lạc mở miệng nói rằng, là vì rồi biểu đạt đối ngươi coi trọng, đơn đả độc đấu, không phải chấm sở trường. Dũng giả âm thanh truyền tới, trên đất đá tảng bị đẩy ra, thân thể trọng thương dần dần trở lại tình trạng cũ, vậy chỉ dùng ngươi sở trường, bằng không thì quá mức không thú vị. Đường lạc nói rằng, a. Dũng giả khẽ cười một tiếng, tiến lên trước một bước, bỗng nhiên xuất hiện rồi 5 cái dũng giả, cầm kiếm, cầm thương, cưỡi ngựa, còn có cầm trong tay cung nỏ, cùng nhau hướng đường lạc công tới. So với vừa rồi, cũng không tăng cường, nhưng mỗi cái dũng giả ở giữa phối hợp, tinh diệu đến rồi cực hạn, trong nháy mắt đem sức chiến đấu tăng lên. Nếu quả thật là 10% nói, như vậy hiện tại chính là vị này đã từng là đế vương siêu thoát người toàn bộ thực lực. Hiển nhiên, này là không thể nào sự tình. Đường lạc cầm thương quét ngang, 5 cái dũng giả toàn bộ bay rớt ra ngoài. Vô luận nhiều tinh diệu phối hợp, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hoa bên trong hồ tiếu, một thương liền cho các người quét chết. Bay ra ngoài dũng giả, chiến mã giữa không trung bên trong vỡ tan. Tiếp lấy, càng nhiều dũng giả xuất hiện, ăn mặc đồng dạng áo giáp, số lượng lập tức gia tăng đến 30 cái. Này 30 trong đó có một nửa cầm trong tay chiến nỏ, giữa không trung bên trong đồng thời đối lấy đường lạc xạ kích. Tên nỏ phá không, gào thét mà đến, đường lạc hóa thương vì dù. Nhẹ nhõm cản xuống tất cả mũi tên, để chấm nhìn xem, ngài có thể trèo trống bao lâu a? Theo lấy siêu thoát người nói, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu rung động, đại địa, bầu trời, giữa thiên địa, đều đang run rẩy. Trước mặt dũng giả hoàn toàn biến mất, nơi xa chân trời đầu cuối, có màu đen dấu vết cuộn trào mãnh liệt lật nhảy. Như là thủy triều đồng dạng vọt tới. Vậy có phải hay không nước, mà là kim qua thiết mã, là mang đến tử vong màu đen quân đội. Bầu trời tựa hồ cũng nhiễm lên rồi một tầng màu mực. Xâm nhiên túc sát chi ý không ngừng truyền đến. Chiến mã, chiến xa, kỵ binh, cung binh, cuối cùng bộ binh, so với vừa rồi mười mấy cái, nhân số tăng vọt, đã qua vạn. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Chiến trường sát trận, đường lạc thu hồi huyền biến. Đối mặt con này đánh tới chớp nhoáng quân đội. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đến quân trận ở giữa. Như là đập tan một đám con kiến. Nguyên bản thành hình đáng sợ quân trận. Trong nháy mắt sụp đổ. Hơn vạn binh sĩ, sụp đổ, không còn bất kỳ người nào, đại thủ ấn lấy bẻ gãy nghiền nát, đem chi quân đội này đánh tan, hủy diệt, ô hợp chi chúng. Đường Lạc mở miệng nói, ô hợp chi chúng, tự nhiên tính không lên, bọn này đột nhiên xuất hiện quân đội, thực lực tuyệt đối không yếu, đủ để quét ngang không ít thế giới nhiệm vụ, nhưng mà, bọn hắn gặp phải là Đường Lạc, đối Đường Lạc mà nói, nó sức chiến đấu liền là, ô hợp chi chúng, quân lính tản mạn, cấp bậc, xem ra những này tân binh đản tử, hoàn toàn chính xác không quá đi. Siêu thoát giả thuyết nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Đường Lạc hỏi nói, đáng tiếc, chấm hiện tại không có có càng nhiều tinh lực cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Siêu thoát giả thuyết nói, Huyền Trang, chấm nhớ kỹ ngươi rồi. Chấm rất chờ mong tương lai cùng ngươi gặp lại một ngày. Đường Lạc nói rằng, ngươi cái này muốn chạy? Không, chấm cũng sẽ không chạy, chỉ là để cho các ngươi rời đi mà thôi. Siêu thoát người cười một tiếng, huy, còn không có đánh xong đâu. Đường Lạc nói rằng, một vệt sáng rơi xuống, bỗng nhiên biến mất, hô, kém chút liền mất mặt rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cuối cùng vẫn là bảo trì lại rồi đế vương phong phạm. Không làm hoàng đế thật nhiều năm, cũng không quá sẽ chứa rồi. Một cái nhìn qua giống như là một loại nào đó tương lai máy chơi game. Trang bị mở ra, một cái vóc người cao lớn, tương đương phúc hậu nam tử di ra di dầm mà đứng dậy. Nhìn qua hơi có vẻ vụng về mà bò lên đi ra. Có thể nhìn thấy, hắn ăn mặc trắng sau lưng, lớn quần cộc, chân đạp dép lào, không có chút nào cái gì hơi thở đế vương. Trừ rồi tuổi tác bên ngoài, phi thường có vẻ hưu đại lão gia phong phạm, mà chỗ hắn ở là một cái rộng rãi, hoa lệ, sáng ngời đại phòng giữa, ba mặt vờn quanh quầy thủy tinh, trong tủ chén. Tất cả đều là từng cái tinh xảo vô cùng figure, từ hình người đến máy móc đến thú loại đến người bên ngoài. Đủ loại loạn thất bát tao, cái gì cần có đều có, đã không phải là đơn thuần đổi một bộ phòng giá trị. Nam tử gãi gãi bờ mông, kéo lấy dép lào, mở ra gian phòng cửa, ụp ụp thì thầm mà đi ra ngoài. Không lá gan, không lá gan rồi, bệ hạ. Gian phòng bên ngoài là một chỗ rộng lớn bình đài, khác một cái cao lớn nam tử đứng ở bình đài trên. Ngước nhìn bầu trời, nghe được sau lưng vang động, lập tức quay người hành lễ. Này nam tử cao lớn oai hùng, giữ lại râu quai nón, từ đầu đến chân đều tỏa ra này một loại tên là mãnh nam khí tức. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Trên thân chụp vào một cái tạp dề, vẫn là phấn loại kia. Cũng may tạp dề phía dưới còn ăn mặc bình thường ngắn tay quần. Nói cách khác, có thể cho rất nhiều người tại chỗ chụp ra cặp mắt của mình. Đừng hành lễ, đều đã bao nhiêu năm, người không mệt ta đều mệt mỏi. Sau lưng đế vương không thèm để ý chút nào mà bày khoát tay. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta gặp một cái rất mạnh đi lại. Ô, oai hùng tạp dề nam có chút nghi hoặc. Cự lộc quận, sau lưng đế vương cười một tiếng. Rất có ý tứ chứ. Chẳng lẽ có tiểu nhân gian nịnh quấy phá. Oai hùng tạp dề nam khí tức biến đổi. Kim qua thiết mã, chiến trường sát khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cự lộc quận chính là 18 quận một trong. Là một cái cơ hồ hoàn toàn bị khống chế thế giới. Là bệ hạ hưu nhàn buông lỏng địa phương. Điển hình hậu hoa viên. Tốt, a, 18 quận đều là như thế. Thế giới như vậy, sẽ không xuất hiện chưa hoàn thành nhiệm vụ đi lại. Không, ta ngược lại là có khuynh hướng là ngoài ý muốn. Coi như không phải ta hậu hoa viên. Không chủ thế giới. Chúng ta cũng gần như không có khả năng cùng đi lại phát sinh cái gì tiếp xúc. Sau lưng đế vương, nói rằng, trọng điểm không phải cái này, mà là cái kia đi lại rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? 1 vạn tân binh, một kích toàn diệt. Nghe nói như thế, oai hùng tạp dề nam hai mắt híp híp. Cảm giác không phải người bình thường, mà lại hắn nói chính mình là hòa thượng. sau lưng đế vương nam đập đi miệng. Đám kia còn lừa chọc người. Không biết rõ, có thể là mệnh cách mà quan hệ, nhưng lại không giống. Người này, ta không nhìn thấu. Sau lưng đế vương lung lay đầu. Mặc kệ, tương lai luôn có gặp lại một ngày. Dạng này người, tất nhiên sẽ trở thành siêu thoát người. Nói không chừng đến lúc đó có thể chấm có thể lần nữa một viên hổ tướng, để ngươi có chút cảm giác nguy cơ. Không cần cả ngày chơi đùa ngươi kia phá thức ăn, không làm tướng quân ngươi làm cái đầu bếp tính thứ đồ gì? Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái tốt đầu bếp sao? Sau lưng đế vương 100 bước cười 50 bước, lẽ thẳng khí hùng. Bệ hạ, muốn ăn sao? Oai hùng tạp dề nam đương nhiên sẽ không phản bác, đồng thời biểu thị người nhà mỗi ngày mê muội mất cả ý chí, đồng thời rất nhiều phân thần lá gan. Trò chơi, còn có thể nói ta? Ngoặc kép, hắn chỉ là đơn giản mà đến rồi một câu. Đều lên, sau lưng đế vương vung tay lên, lập tức khí thôn vạn dặm như hổ. Nếu như đem tầm mắt kéo xa, có thể nhìn thấy bọn hắn vị trí. Là một chỗ như là đại lục đồng dạng, rộng lớn vô cùng to lớn thành trì, nhất vị trí trung tâm, là một chỗ hoa lệ hùng vĩ quần thể cung điện trung tâm, liền là hai người chỗ này, mà thành trì bên ngoài, thì là một đạo vòng tròn, chợt nhìn phía dưới, giống như là hành tinh vòng mang, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đây là một đạo vờn quanh thành trì hình cái vòng tường thành. Tường thành chậm rãi chuyển động lấy, mơ hồ tản mát ra như có như không màn sáng, đem đại lục đồng dạng to lớn thành trì hoàn toàn che phủ. Toàn bộ thành trì trôi nổi tại hư không bên trong, lại có con đường từ thành trì bên trong dọc theo người ra ngoài. Thông hướng hỗn độn hư không, cùng thế giới khác liên thông. Một bên khác, thế giới hiện thực, sư phụ, chúng ta được đưa về đến rồi. Còn có thể làm như vậy? Nhiệm vụ đâu? Chư bát giới, ngao ngọc liệt âm thanh truyền đến. Bọn hắn cùng đường lạc đồng dạng, bị đồng thời đưa về rồi thế giới hiện thực. Ngoặc kép, dù sao là của người khác hậu hoa viên. Đường lạc ngữ khí có chút bất mãn. Còn chưa bắt đầu làm nóng người đâu. Kết quả đối phương ỷ vào sân nhà ưu thế, tại chỗ chạy trốn rồi. Không đúng. Là dùng đem đường lạc bọn hắn đưa về đến phương thức chạy trốn rồi. Đã nói xong thần phục hoặc là tử vong đâu. Người nhà xứng đáng chính mình thổi qua châu bò sao? Còn tốt nhiệm vụ không tính thất bại. Ngao ngọc liệt nói một tiếng. Nhiệm vụ lần này không tính thất bại, cũng không tính thành công. Xem như tương đối ít thấy bình ổn vượt qua. Sẽ không chiếm theo số lần thất bại. Về phần ban thưởng cái gì, đường lạc bọn hắn cũng không để ý. Đem so sánh xuống, lần này đặc thù kinh lịch, lấy được tin tức, nhưng so ban thưởng trọng yếu nhiều rồi. Sư phụ, người bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Chư bát giới hỏi nói, hắn bị Isaac đánh úp đến rồi một chút, rơi vào rừng rậm đen, vừa vặn gặp phải Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển. Nhìn thấy đường lạc ra tay, bọn hắn cũng không có theo tới tham gia náo nhiệt, tránh cho trở thành chiến tổn. Đối chuyện phát sinh phía sau, không phải đặc biệt rõ ràng, là như thế này, đường lạc đem sự tình từ đầu chí cuối nói rồi một lần. Siêu thoát người, xem ra, thông quan, rồi thần ma trò chơi, mới tính vừa mới bắt đầu. Ngao Ngọc Liệt sờ lên cằm nói rằng. Ha ha, mắc cấp mới là bắt đầu, mắc cấp sau trò chơi mới chính thức bắt đầu, cũng là một chút võng du cơ bản thao tác, lần lượt nhiệm vụ về sau, có thể mở ra mới cửa lớn, tiến vào hoàn toàn mới thiên địa, đối với thần ma đi lại tới nói, ngược lại là một cái tin tức tốt, chí ít không cần lo lắng là vô tận nhiệm vụ, tương lai là có hy vọng cùng quang minh. Không thể so với The Hidden, hắn mang đến tương lai là sợ hãi, mà cái này hai cái siêu thoát người, đồ ăn không đồ ăn khác nói, chí ít có thể xác định, bọn hắn sống được tương đương tiêu sái. Một cái ở chơi game, một cái khác trên nhảy dưới tránh, cho tự nhận là địch nhân vốn có quấy rối. Cùng thường cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một lần nguy hiểm nhiệm vụ thần ma đi lại. So sánh, căn bản là nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Đem tin tức này nói cho cái khác thần ma đi lại. Đủ để đưa đến ổn định quân tâm, hiệu quả. Chúng ta tương lai, có hy vọng rồi. Sư phụ, thời gian thật bắt đầu lưu động rồi. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy trên tường đồng hồ điện tử. Cái này đồng hồ điện tử phi thường, cao lớn toàn. Không chỉ có thời gian, còn có 5 tháng ngày. Âm lịch, lễ khí biểu hiện, chỉnh chút còn có báo lúc. Đây là Long Vương vị này lạc hậu nhân sĩ để lại sản vật. Mà đồng hồ điện tử phía trên thời gian, khoảng cách đường lạc bọn hắn rời đi thời điểm, thình lình đã qua rồi trọn vẹn 2 tháng. Cùng Khổng Minh nói tới thời gian biến hóa rất gần. Ba người mở ra cửa đi ra ngoài. Thuyền viên đoàn đối với những này, dị năng giả thuyền trưởng, xuất quỷ nhập thần. Biểu thị bình tĩnh, Khổng Minh vẫn còn chứ. Đường Lạc tìm đến thuyền trên đảm nhiệm thuyền trưởng chức trách thợ lái chính hỏi nói. Khổng tiên sinh một cái nửa tháng trước đó đã rời đi rồi. Lái chính nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, qua rồi nửa tiếng đồng hồ, cho điện thoại tràn ngập điện. Đường Lạc phát đánh Khổng Minh điện thoại. Lão Khổng a, ta có một chút tin tức tốt phải nói cho ngươi. Kết nối sau, Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh âm thanh lộ ra một luồng ngưng trọng, khế ước mất đi hiệu lực. Khương tiền bối khả năng ra chuyện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,